One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, thu thập tàn cuộc. Canh, 4, cầu đậu, chương 97, thu thập tàn cuộc. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 97, thu thập tàn cuộc. Canh, 4, cầu đậu, 100 triệu belly, Mew buồn cười, thật sự là nhịn không được, lộ ra một vòng tiếu dung. Ếch, trung tướng ngài đây là, sếp có chút không nghĩ ra được, liền vội vàng hỏi, nghe vậy, Mew tùy theo gật đầu nói, chuyện này, tùy các ngươi quyết định, cùng bản bộ câu thông, chỉ cần bọn hắn đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Được rồi, Mew trung tướng, sếp lúc này gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi, tự mình lấy điện thoại ra trùng cùng hải quân bản bộ phương diện câu thông. Thấy thế, Mew đối với sự tình phát triển đều có chút không thể nào đoán trước. Không ngờ tới, bởi vì hắn để mũ rơm một đám cướp ngục sự tình, ngược lại cho bọn hắn tăng lên tiền truy nã. Cái này có tính không hiệu ứng hồ điệp. Đối với cái này, Mew cũng lộ ra mấy phần mong đợi. Không biết, như băng hải tặc mũ rơm toàn viên tiền truy nã đều tăng lên tới 100 triệu. Đó là dạng gì tràng diện? Sợ là rất nhiều thợ săn tiền thưởng đều sẽ đem mục tiêu ngắm cho phép bọn họ đi. Dù sao, tại Đông Hải nơi này, bọn hắn toàn viên tiền truy nã cộng lại đều so tân thế giới đại hải tặc cao hơn. Đặc biệt là thực lực của bọn hắn còn rất yếu, rất dễ dàng thành vì mục tiêu của người khác. Đối với những chuyện này, Mew cũng không cần để ý tới quá nhiều. Lúc này, hắn chậm rãi đi vào thang lầu, dần dần trở lại phòng làm việc của mình. Từ trong ngực lấy ra đầu hổ mặt nạ, tùy ý ném ở trong ngăn kéo. Hai mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, mang theo vài phần cảm khái. Sự tình rốt cục xử lý hoàn tất, thiên y vô phùng. Cho dù Redfield phụ tử bị bắt được người, vẫn không cách nào hoài nghi đến trên đỉnh đầu của hắn. Mà mũ rơm một đám cũng hoàn toàn không có được chứng kiến hắn diện mạo thật. Đây hết thảy đều đem không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Nếu như còn có cái gì chứng cớ, kia cũng chỉ còn lại có như thế một cái đầu hổ mặt nạ. Nghĩ đến nơi này, vì bảo thủ lý do, Mew vẫn là đem đầu hổ mặt nạ lấy ra. Xì xì xì, lôi điện lực lượng vờn quanh Mew lòng bàn tay, cao nồng độ nhiệt lượng đem đầu hổ mặt nạ đều hòa tan thành một đoàn nước đặc, rớt xuống đất mặt. Tại Mew hai tay lần nữa hiện lên Yami Yami Nomi quả thực năng lực, đem trên mặt đất nước đặc toàn bộ thôn phệ, tranh thủ thời gian. Hết thảy, đều không có bất kỳ cái gì sơ hở. Còn có Yami Anamichi bên trong ẩn tàng một mảng lớn tài bảo, để Mew không thể không suy nghĩ, đến tìm một chỗ, đem những tài phú này đều bảo tồn lại, không phải một mực lợi dụng trái ác quỷ đến cất giữ. Như một khi không vào biển trong nước, trái cây năng lực mất đi hiệu lực, tất cả tài bảo đều sẽ tiến vào đáy biển. Vậy coi như thật là khóc không ra nước mắt. Xử lý xong chuyện nơi đây, kết thúc công việc về sau, liền rời đi nơi này. Đến lúc đó, tìm một cái tương đối an ổn địa phương, thành lập một căn phòng, làm ở lại chỗ, luôn không khả năng vẫn luôn lại chữ A hải quân bản bộ. Huống chi, những này tài bảo đặt ở hải quân bản bộ, như không cẩn thận bị gặp được, giải thích cũng là một đống lớn phiền phức. Mew trong lòng suy tư, hạ quyết tâm rời đi Lốc Tao, đến tìm một chỗ làm nhà. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại thân phận cũng là một trung tướng, ngay cả cái nhà đều không có. Nếu như không đi hải quân bản bộ, vậy coi như là không có nhà để về. Này làm sao ra dáng? Mew cũng sẽ không cho là hải quân bản bộ là hắn đời này địa phương. Nói tóm lại, nhà khẳng định cũng chịu thành lập một cái, chỉ là xây dựng ở cái nào một chỗ, cái này liền phải cần một khoảng thời gian suy tư. Đông Hải, tựa hồ cũng không tệ, chỉ ít nơi này đủ yên tĩnh, mà lại hải tặc nhiều nhất cũng không tính mạnh, ngẫu nhiên thu dưỡng vài đầu quái vật, liền có thể trấn thủ trong nhà. Ba lỗ ba vù, điện thoại trùng vang lên, đem Miêu Thu suy nghĩ lại, hắn đem điện thoại trùng kéo, hỏi, uy, ta là Miêu, Miêu, người tiểu tử này, xảy ra chuyện lớn như vậy, người vậy mà không có liên hệ ta. Sengoku kia tràn đầy gấp cùng thanh âm tức giận xuất hiện. Chuyện gì à? Miêu trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, tựa hồ cũng không nhớ tới có chuyện gì có thể kinh động Sengoku. Làm nguyên soái, Sengoku sự tình, mỗi ngày đều nhiều vô số kể. Còn có chuyện gì có thể làm cho đối phương dắt để ở trong lòng? Chỉ về thế mà phát thông điện thoại trùng đến hỏi thăm hắn. Redfield kia phụ tử, vậy mà cho người khác cứu đi. Hơn nữa, còn là băng hải tặc mũ rơm. Ngươi có biết hay không? Băng hải tặc mũ rơm đến tột cùng là thân phận gì à? Sengoku cơ hồ là gào thét, thanh âm bén nhọn chói tai. Miêu không thể không đem điện thoại trùng thả xa một chút. Bất đắc dĩ nói, những chuyện nhỏ nhặt này đã trải qua bên tai của ngươi à? Chuyện nhỏ, Dragon đều xuất hiện, ngươi còn nói với ta chuyện nhỏ. Sengoku rất là phẫn nộ, khó mà yên tĩnh. Lúc này, Miêu lại nghe thấy một thanh âm khác. Ha ha ha, cướp ngục rồi, còn đem Redfield phụ tử cứu đi. Không hổ là cháu của ta, thật quá có khả năng. Thanh âm này, rõ ràng là gặp, đương thanh âm này sau khi xuất hiện, Sengoku phẫn nộ càng sâu. Quát, gặp, ngươi ra hỏa này, ta nên nói như thế nào ngươi tốt? Nhi tử làm quân cách mạng, muốn lật đổ chính phủ thế giới. Cháu trai vậy mà trở thành hải tặc, ngươi cũng quá không giống dạng đi. Sengoku, đừng nóng giận a. Bất quá ta cháu trai có thể lợi hại như vậy, ta làm ra ra, khẳng định phải cao hứng a. Gap vẫn cười một cách tự nhiên, mảy may không có cảm giác được Sengoku đã đạt tới tức giận biên giới. Như là một ngọn núi lửa, tùy thời bộc phát, sau đó, hai người lần nữa lớn mắng lên. Sengoku đối điện thoại trùng Miêu nói ra, ngoặc kép, Miêu, thừa dịp băng hải tặc mũ rơm còn chưa đi xa, người giúp ta đem bọn hắn bắt lấy, nghiêm hình khảo vấn. Nhất định phải đem Redfield phụ tử tin tức cho hỏi ra. Sengoku lão đầu, người sợ là người si nói mộng đi. Bọn hắn rời đi lốc tao, ta làm sao tìm được bọn hắn? Biển cả bát ngát như vậy, liền xem như ta cũng tìm không thấy a. Miêu mở ra Byakugan, bình tĩnh nói, ai cũng sẽ không biết, liền là hắn mắt thấy băng hải tặc mũ rơm rời đi, muốn bắt sớm đã đem bọn hắn bắt lấy. Mà lại, những chuyện này nguyên nhân gây ra đều là hắn một tay bày ra. Băng hải tặc mũ rơm bất quá là an bài một con cờ thôi. Đáng chết a, cái này băng hải tặc mũ rơm đơn giản tội ác tày trời. Ta đã đồng giết trung tá đề nghị đem bọn hắn tiền truy nã tăng lên tới 100 triệu belly. Sengoku hít sâu, triệu triệu triệu, khẩu khí, đem sự tình chậm rãi nói ra. 100 triệu belly, Sengoku nguyên soái, người thật đúng là hạ được miệng. Miêu thâm biểu kinh ngạc, không ngờ tới Redfield phụ tử thật trọng yếu như vậy. Được rồi, không nói nhiều, ta hiện tại liền đi con dấu. Thống nhất đem bọn hắn treo thưởng đơn cho in ấn ra. Ban đưa cho mỗi một cái thị trấn. Làm cho tất cả mọi người đều cho chúng ta hải quân bắt được bọn hắn. Băng hải tặc mũ rơm thật sự chính là gan to bằng trời, cũng dám tiến công hải quân ngục giam, thật sự là coi trời bằng vung. Nhất định phải bắt bọn hắn lại, thi tại trừng trị. Sengoku ngữ khí hung tợn tiếp tục nói, chợt Miêu sẽ cùng Sengoku nói vài câu về sau liền cúp điện thoại chung. Đối với mũ rơm một đám tiền truy nã tăng lên, Miu chỉ có thể nói câu xin lỗi. Hắn cũng không muốn, chỉ bất quá, nhìn mũ rơm một đám kia nghịch thiên vận khí. Hẳn là sẽ không bởi vì cái này 100 triệu belly mà bị làm đến kết quả bi thảm a. Nhưng những chuyện này cũng không phải là Miu cần suy nghĩ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.